Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 545, ta không muốn làm đầu mối chính nhiệm vụ. Hôi đồng nắm giữ khói xám lực ở Yên Diệt quân đoàn trước mặt biểu hiện ra kinh khủng thống trị lực. Ở Giang Kiều dưới sự hỗ trợ xâm phạm vĩnh tục thánh sở Yên Diệt quân đoàn môn có một nửa thành viên. Đều tiến vào lực lượng bùng nổ trong vực sâu. Bọn họ bị hôi đồng kéo vào rồi ý thức trên thế giới cùng sức của chính mình hóa thân tiến hành đấu tranh. Cái này một đấu tranh mang sẽ kéo dài rất lâu. Hôi đồng cứ như vậy lấy lực một người kéo lại toàn bộ Yên Diệt quân đoàn xâm lấn nhịp bước. Cái này cũng hướng các nhà chơi chứng minh hắn coi như vĩnh tục thánh sở thống ngự người. Nắm giữ vượt xa với thần thương Aomer thực lực, trong lúc này các nhà chơi đảm nhiệm chức vụ chính là đổ thêm dầu vào lửa cùng người xem. Yên Diệt quân đoàn đánh không thắng hôi đồng lúc, các nhà chơi liền cho Yên Diệt quân đoàn binh lính trên vú một hai ngụm. Mà Yên Diệt quân đoàn binh lính muốn áp chế hôi đồng khói xám lúc, các nhà chơi liền ngược lại băng hôi đồng đỗi Yên Diệt quân đoàn. Ở thánh linh chế ước hạ song phương tạo thành một cái rất quỷ dị thăng bằng. Hôi đồng dựa vào thôn phệ Yên Diệt quân đoàn binh lính lực lượng khôi phục sinh mệnh giá trị. Đồng thời còn có thể cắt giảm Yên Diệt quân đoàn số lượng binh lính. Thánh linh chính là thừa dịp khoảng thời gian này vội vàng càng sâu đối với tự thân lực lượng lĩnh. Ngộ, Yên Diệt quân đoàn trưởng môn cùng hôi đồng cũng không ngốc. Bọn họ cũng định trao đổi thảo luận qua, suy nghĩ có muốn hay không trước tiên đem những thứ kia đáng ghét thánh linh cho đổi xuống. Bọn họ đàm phán thành công, nhưng kết cục sau cùng hay lại là thất bại, hoặc là hôi đồng đâm lưng rồi Yên Diệt quân đoàn, hoặc là Yên Diệt quân đoàn đâm lưng rồi hôi đồng. Hôi đồng lại lộn lại một suy nghĩ. Cái này quần thánh linh môn thật ra thì đối với vĩnh tục thánh sở tồn tại ảnh hưởng kém xa Yên Diệt. Quân đoàn đánh, thánh linh là cướp người, Yên Diệt quân đoàn là đập phá quán. Vì vậy hôi đồng bắt đầu chuyên chú khởi đối kháng Yên Diệt quân đoàn binh lính. Loại này quỷ dị chiến trường thăng bằng kéo dài nhanh ngũ ngày. Năm ngày này trong tuyết bích cùng La Thập vẫn luôn ở thông qua các loại phương thức định công phá. Vĩnh tục thánh sở truyền tống phong tỏa, nhưng đều thất bại thánh chỗ nòng cốt là hôi đồng sau cùng phòng ngự trận địa. Bất kể là Yên Diệt quân đoàn hay lại là thánh linh một khi bước vào trong đó, lực lượng bùng nổ trình độ sẽ cao đến nắm máu thịt phá hủy mức độ. Nhưng hôm nay chiến cuộc xảy ra chút thay đổi, đó chính là Yên Diệt quân đoàn nắm thon cho cứu ra. Đã bắt đầu rồi không? Thon một thân một mình co giúp ở ngục giam xó xỉnh. Hắn trong khoảng thời gian này đã có thể nghe bên ngoài sở truyền tới chiến loạn âm thanh. Có thể coi là Yên Diệt quân đoàn binh lính giết chết ngục giam người trông chừng. Hơn nữa trục xuất xuống phong tỏa ngăn cản thon hết thảy hạn chế. Hắn là như vậy lựa chọn co giúp ở xó xỉnh không nhúc nhích. Vĩnh hằng người, đến ngươi công tác lúc. Cứu ra Thon chính là một vị khác, Yên Diệt quân đoàn đoàn trưởng. Hắn cũng không giống như là Dairis đối với Thon như vậy lễ phép. Nắm Thon ở Yên Diệt quân đoàn dùng trang bị ném cho hắn sau khi mệnh lệnh hắn nói. Phải, ta biết các ngươi mục đích tới nơi này là cái gì. Nhưng các ngươi thật xác định muốn đánh thức tên kia sao? Thon nhìn một cái ném ở cửa ngục Yên Diệt quân đoàn trọng giáp cùng hắc kiếm. Có cái này một thân trang bị, ở vĩnh tục thánh sở bên trong chỉ có một người có thể đối địch với hắn. Mà một người cũng không phải là hôi đồng, nhưng Thon cũng không gấp bắt đầu làm việc. Hắn cũng không phải là muốn cãi lại Yên Diệt quân đoàn ý tưởng. Chỉ là muốn xác nhận Yên Diệt quân đoàn thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngươi cho là thế nào? Vĩnh hằng người chúng ta hy sinh cả nhánh quân đoàn lực lượng chính là vì hôm nay. Vị kia quân đoàn trưởng nói, ngươi nói chuyện vô dụng, nắm lão đại của các ngươi gọi tới. Thon có chút bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, ta muốn nghe. các lão đại của ngươi nói có đúng hay không đã chuẩn bị xong. Chúng ta ngươi chỉ là một chán, nãn vĩnh hằng người mà thôi. Không tư cách gặp vĩ đại Yên Diệt chi chủ. Vị kia Yên Diệt quân đoàn trưởng tự nhận là tính khí rất tốt. Nhưng thành công bị thon một câu nói này bị chọc giận. Đáp án dĩ nhiên là chối sao? Kia có lẽ ta nên hỏi một chút bên kia thánh linh là thế nào quyết định. Thon nói, thánh linh, vị này quân đoàn trưởng còn đang nghi ngờ ở đâu ra thánh linh thời điểm, mãnh long đoạn không? Chém, Tiêu Đường từ chỗ bóng tối trong nháy mắt giết ra. Ở sau lưng Tuyết Bích không chút lưu tình thả chính mình coi như băng kết sư giác tỉnh. Mang chỗ này ngục giam biến thành một mảnh cực hàn địa ngục. Đây là một nhánh Yên Diệt quân đoàn tiểu đội. Mặc dù có một vị quân đoàn trưởng tồn tại, tuy nhiên bị Tuyết Bích xuất lĩnh 45 người phó bản công lược đội ngũ cho đánh lui. Cuối cùng Thon ngồi ở đã biến thành cực hàn địa ngục trong ngục giam nhìn tụ tập mà đến thánh. Linh môn, này, ta tới cứu ngươi. Tiêu Đường một cước nắm ngục giam vách tường cho đạp ngã. Đối với còn ngồi ở bên trong nhìn căn bản không có tỉnh ngủ Thon nói. So với ta theo dự đoán chậm quá lâu, các ngươi thánh linh nắm giữ vạn pháp tất cả phá chi lực. Vĩnh tục thánh sở hết thảy phòng ngự đều hẳn là giấy. Thon một câu nói này lại đổi Tiêu Đường. Tiến vào lên cơn giận dữ trạng thái, chẳng qua là Thon đưa tay ra tiếp nhận ra nãi bất ra giới bên cạnh hỏa linh ném ra một cái. Thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm, như vậy vấn đề giống như vậy, thánh linh các ngươi chuẩn bị xong đối mặt cái tên kia sao? Thon ánh mắt vượt qua thánh linh chúng mọi người rơi vào Giang Kiều hóa thân hỏa linh trên người. Giang Kiều không nghi ngờ chút nào là cùng Yên Diệt chi chủ cùng một đẳng cấp nhân vật. Ngươi nói cái gì? Tên kia là ai? Hôi Đồng. Hôi Đồng nói chúng ta còn chưa chuẩn bị xong. Lại cho chúng ta gan thời gian nửa năm đi. Giang Kiều đáp lại nói. Hôi Đồng. Tên kia chẳng qua là bị lực lượng chi phối thật đáng buồn sâu trùng thôi. Ao mơ cùng các ngươi liên hiệp đúng không? Tại sao nàng không nói cho các ngươi biết? Thon hơi nghi hoặc một chút hỏi ra khiến Giang Kiều biểu tình có chút ngưng trọng trả lời. Hôi Đồng chỉ là một mai quân cờ. Một điểm này Giang Kiều mặc dù sớm có dự liệu, thật không nghĩ đến Thon hội trực tiếp như vậy điểm ra một điểm này. Thánh Linh Môn còn không có chuẩn bị xong. Chúng ta cũng còn không có chuẩn bị xong. Chỉ là không thể lại để cho nàng tiếp tục đồng hóa vĩnh tục thánh sở rồi. Thon, ngươi nên tự tay chung kết ngươi sở trồng hết thảy nhân quả. Thần thương ao mơ hình chiếu đột nhiên xuất hiện ở chỗ ngồi này trong ngục giam. Nàng tựa hồ đối với hết thảy sớm có chuẩn bị. Ta chung kết không được. Không có cái này năng lực. Yên Diệt quân đoàn có. Thánh linh cũng có thể có. Liền xem bọn hắn có nguyện ý hay không làm tinh đồ hòa bình đại sứ rồi. Thon nói, vân vân và vân vân, các ngươi rốt cuộc đang nói chuyện cái gì? Trong vòng một phút ta muốn biết toàn bộ ẩn núp nội dung cốt truyện. Hỏa Linh dưới trạng thái Giang Kiều trực tiếp tham gia lần nói chuyện này. Tuyết Bích trong đoàn đội các nhà chơi nhìn thấy chính là Giang Kiều lựa chọn cái này có chút thô. Bảo tuyển hạng. Mỗi một chi hư không trùng tộc đều có mẹ của bọn hắn. Đồng hóa toàn bộ vĩnh tục thánh sở trùng mẫu ở thánh sở trong trung tâm đang ngủ say. Sau đó không lâu nàng gặp nhau tỉnh lại. Thần thương ao mơ trực tiếp dùng một câu nói khái quát một. Cái mới tinh bức tư liệu mở đầu. Đầu heo Thon, kia tại sao không để cho vật kia ngủ tiếp đây? Mạch Già Phê đứng dậy phát biểu ý kiến của mình. Nếu cái kia trùng mẫu phiền toái như vậy nói, liền trực tiếp để cho nàng ngủ tiếp không được sao? Nàng đang ngủ say trong lúc ngay tại hấp thu thánh chỗ lực lượng. Càng sớm để cho nàng tỉnh lại nàng lại càng suy yếu cùng càng dễ đối phó. Đáng tiếc bây giờ coi như tỉnh lại cũng sẽ là một cái phiền phức địch nhân. Để cho ta suy nghĩ một chút hình dung từ. Thon gãi gãi chính mình tràn đầy hồ cha cằm sau đó nói. tinh đồ xuất hiện trật tự tới nay nguy hiểm nhất thiên tai. Cái này hình dung từ tựa hồ rất thích hợp. Chúng ta bao lâu thời gian chuẩn bị? Giang Kiều bây giờ liền cảm giác mình mỗi ngày quét một chút thường ngày. Làm một chút chi nhánh nhiệm vụ. Hôm nay bang lão nãi nãi đánh sửa lại một chút vườn hoa. Ngày mai lại nhận một đưa tin nhiệm vụ. Kết quả đột nhiên một NPC nhô ra nói, Thánh Linh ngươi nhanh đi làm đầu mối chính nhiệm vụ. Bằng không thế giới liền muốn hủy diệt. Giang Kiều trả lời đương nhiên là, ta không. Ta tình nguyện ở Tân Thủ Thôn giết gà giết tới trò chơi này hạ đệ nhất bán. Ta cũng không đi làm đầu mối chính. Nhưng Thánh Linh trò chơi này thể nghiệm rất không xong. Luôn sẽ có người buộc người chơi nhất định phải đi kích động nguy hiểm đầu mối chính. Thời gian mãi mãi cũng là không đủ dùng còn dư lại không có mấy. Đề nghị của ta là tiên đi đưa nàng đánh thức. Làm tiếp chuẩn bị. Đây là Thon cho ra câu trả lời. Dĩ nhiên các người muốn phải rời đi nơi này. Không có ai hội ngăn trở. Dù sao cứu vớt tinh đồ nhưng là tạo vật thánh chỗ chức trách. Mà không phải coi như thiên tai phệ thần thần. Thon nửa câu sau rất rõ ràng là đang giễu cợt. Aomer bây giờ, Aomer ở diệt tuyệt đơn vị dưới sự che chở kéo dài hơi tàn. Thậm chí còn yêu cầu dựa vào thánh linh lực lượng đến cùng hôi đồng chống lại. Đây đối với tự xưng là tinh đồ lớn nhất thánh khiết tổ chức mà nói là biết bao châm chọc. Người người có thể giải trừ hết cái bản đồ này truyền tống hạn chế sao? Trong đoàn đội Nancy đột nhiên đi ra hỏi thăm Thon. Khoảng thời gian này Yên Diệt quân đoàn cùng Vĩnh Tục Thánh Sở chiến tranh nhìn đến Nancy kinh hồn. Táng đảm, nàng mỗi ngày tối ngủ đều hầu ở bảo bảo bên người. Chỉ sợ Yên Diệt quân đoàn đánh vào sinh sôi trung tâm. Nàng bảo bảo hội xảy ra vấn đề gì? Truyền tống hạn chế. Hôi đồng tên kia nắm thời không phong tỏa trang bị mở ra. Dĩ nhiên có thể chúng ta cần phải đi địa phương chính là thánh chỗ nòng cốt. Thon lâu này trả lời bên dưới. Giang Kiều cảm giác mình có thể làm lựa chọn khả năng đã không có bao nhiêu rồi. Ngược lại cái này bức tư liệu sớm muộn cũng phải thượng tuyến. Chẳng qua là sớm tối khác nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục